nào đó Marvel Accelerator. Tác giả: Nguyệt Không Lâu Các. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 417. Đấu giới chân tướng. Dày đặc mây đen che đậy bầu trời. Vô số đạo lôi đình hội tụ, hình thành khổng lồ lôi hải. Mà lúc này ở trong biển sấm sét, thần sấm môn chính đang chiến đấu kịch liệt. Loki ngẩng đầu liếc mắt nhìn thần sấm môn chiến trường. Sau đó liền thu hồi ánh mắt, trầm mặc hướng về thần vực nơi sâu xa đi đến. Hắn đang tìm kiếm một thứ, muốn biết chân tướng có thể không chỉ là Thor, bởi vì gặp nằm mơ không chỉ là hắn. Loki cũng như thế, thậm chí hắn mộng so với Thor còn muốn rõ ràng. Loki xưa nay chưa từng tới bao giờ Doom thần vực, nhưng hắn lúc này đối với nơi này, nhưng là cực kỳ quen thuộc, lại như là vận mệnh chỉ dẫn như thế. Xuyên qua thần vực, rất nhanh hắn liền đi đến Izzederazin nơi sâu xa. Ở vô số rễ cây quấn quanh trung tâm, một cái đường kính ở nửa mét nước suối xuất hiện ở trong tầm mắt của hắn. Này chính là nghe đồn bên trong nằm ở Izzederazin dưới suối Mimisbrunner. Cũng là Loki đi tới nơi này ánh mắt. Lúc này hắn nghi ngờ trong lòng. Cũng chỉ có này nước Mimisbrunner nước suối mới có thể giải đáp hắn. Nhanh chân đi đến nước suối trước mặt. Loki nâng lên một nắm nước suối. Không chút do dự một cái uống vào. Nhìn như nước suối trong suốt. Vào hầu sau nhưng trở nên sền sệt lên. Còn mang theo một luồng mãnh liệt mùi tanh. Mà khi Loki mở mắt ra, liền phát hiện hết thảy trước mắt đều thay đổi. Izzederazin thần thánh rễ cây lúc này đã biến thành nhúc nhích bắp thịt cùng thần kinh. Mà trong suốt nước Mimisbrunner nước cũng đã biến thành một cái đầm tanh hôi dòng máu. Tung bay từng mảng thịt giữa. Thông qua này một cái đầm suối máu, Loki vẫn như cũ nhìn thấy. Đấu giới tất cả sinh mệnh đều đã biến thành nhúc nhích tử thi. Liền dường như ngoài vòng tròn zombie như thế. Mà Izzederazin cũng đã biến thành một cái mục nát ba con thân thần linh đầu lâu. Mà tại đây cái to lớn đầu lâu trên người, vô số thần linh thi thể xây cùng nhau, cuối cùng hình thành một cái vương tọa. Mà ngồi ở mặt trên chính là duy nhất bình thường Doom. Cho tới cái gọi là suối Mimisbrunner, chỉ có điều là các thần máu tươi hội tụ mà thôi. Vẻn vẹn là như vậy phải không? Này không phải ta muốn nhìn thấy. Nhìn thấy tình cảnh này, Loki dùng sức lắc lắc đầu. Hắn không tin mình chứng kiến những thứ đồ này. Liền ánh mắt kiên quyết, Loki không chút do dự đem mắt phải của chính mình đào đi, ném vào suối máu bên trong. Sau đó Loki nâng lên nước Mimisbrunner dòng máu, cố nén cái kia cỗ làm người buồn nôn mùi máu tanh. Từng ngụm uống dòng máu. Mà theo Loki uống đến dòng máu càng ngày càng nhiều, Loki còn lại mắt trái cũng dần dần đã biến thành đỏ như màu máu. Hắn lúc này đột nhiên nhìn thấy từng cái Loki xuất hiện ở trước mặt chính mình. Cùng mình như thế no ẩm suối Mimisbrunner nước suối. Sau đó đang điên cuồng đại trong lúc cười tự sát. Mà dòng máu bên trong trôi nổi thịt thối cũng đã biến thành từng cái nhúc nhích con mắt. Cùng Loki đối diện, máu tươi từ Loki trong ánh mắt lưu lại. Hắn cũng không phải cái thứ nhất đi tới nơi này, Loki. Hắn giờ phút này tựa hồ nhìn thấy vô số dòng thời gian. Mà này chút thời gian tuyến trên đấu giới cũng phát sinh không giống cố sự. Tỉ như có dòng thời gian Reed cùng Illuminati thống trị đấu giới, mà Doom trở thành phản loạn người lãnh tụ. Cũng có dòng thời gian trên Asgather ở Izzederazin trên thành lập Asgard, mà Doom thì lại trở thành phàm nhân, cùng Illuminati đồng thời hủy diệt chúng thần. Nhưng bất luận này chút thời gian tiến cố sự làm sao biến hóa, nơi này đều là Loki cuối cùng quy tụ. Mỗi một lần Loki đều sẽ ở thời khắc cuối cùng đi tới nơi này uống vào nước Mimisbrunner nước, phát hiện chân tướng. Sau đó giải quyết tất cả sự tình Doom, sẽ đi tới nơi này lại một lần nữa toàn bộ thế giới. Tất cả những thứ này đều là một cái luân hồi. Toàn bộ thế giới lại như là một cái game, quay chung quanh Doom đảo quanh. Mà bọn họ chỉ có điều là không ngừng hủy diệt sống lại NPC mà thôi. Vẻn vẹn biết cái này chân tướng, liền đủ để làm người phát điên. Nội tâm hầu như tan vỡ Loki. Lúc này đã nghĩ rút đao ra đâm vào trái tim. Nhưng vào lúc này, hắn chú ý tới một cái dị thường. Vậy thì là tất cả những thời gian khác tiến trên, đều không có lộ nhất phương tồn tại. Hắn là đặc biệt mà duy nhất. Còn chưa đủ. Này còn chưa là toàn bộ tương đương. Mắt trái vằn vện tia máu Loki. Lúc này đem đầu đều vùi vào huyết trong nước. Điên cuồng uống dòng máu. Chỉ thấy Loki cái bụng lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được phồng lên. Liền ngay cả lỗ mũi. Con mắt bên tai đóa. Cũng bắt đầu chảy ra dòng máu. Nhưng Loki nhưng không có một chút nào dừng lại dấu hiệu. Trái lại đem đầu hoàn toàn vùi vào huyết trong nước. Mãnh liệt nghẹt thở làm cho Loki cảm thấy tử vong phủ xuống. Nhưng cũng nhưng vào lúc này, Loki đột nhiên nhìn thấu ao máu dưới cảnh tượng. Đó là giống như núi nhãn cầu. Mà chính là bởi vì những này nhãn cầu đem các thần máu hình thành biển máu lấp kín. Mới đem đã biến thành nho nhỏ suối máu. Mà không nghi ngờ chút nào. Hết thảy con ngươi đều là thuộc về Loki. Mượn những này con ngươi bên trong ánh sáng. Loki mới nhìn thấy càng nhiều. Hắn lúc này tựa hồ rơi vào vô tận dòng thời gian bên trong. Hết thảy dòng thời gian hội tụ. Hình thành một đạo trưởng hà. Xông lên đấu giới tinh không. Mãi đến tận thời gian cùng không gian phần cuối. Mà chặn ở thời không phần cuối. Nhưng là một cái căn bản là không có cách miêu tả tồn tại. Hắn là ở chỗ đó ngủ say. Ở ngủ mơ nuốt chửng hết thảy thời không. Cũng thỉnh thoảng phát sinh một tiếng nói mê. Hắn tức là bắt đầu. Lại là chung kết. Đây chính là liên quan với đấu giới tất cả. Ha ha. Thì ra là như vậy. Ta cuối cùng đã rõ ràng rồi tương đương. Loki điên cuồng cười to. Khóe mắt rồi lại lưu lại huyết lệ. Rõ ràng tất cả hắn. Trong lòng chỉ cảm thấy vô tận bi ai. Izzederazin dưới. Do ô vân ngưng tụ vô tận trong biển sấm sét. Một bóng người từ thiên hạ rớt xuống. Tầng tầng nện xuống đất. Mà cái thân ảnh này tự nhiên chính là Thor. Hắn lúc này xem ra thê thảm cực kỳ. Không chỉ là cánh tay trái đứt rời. Mắt phải cũng mù. Trên người càng là trải rộng vết thương. Chính từng ngụm phun ra máu tươi. Tuy rằng Thor vứt bỏ búa thần sấm sau. Thức tỉnh ra chân chính thần sấm lực lượng. Nhưng coi như là như vậy. Hắn cũng không thể là một nhánh thần sấm quân đoàn đối thủ. Mà lúc này quân đoàn thần sấm môn. Nhìn Thor ánh mắt cũng hiển lộ ra một vẻ hoảng sợ. Bởi vì vị này mất cách người dĩ nhiên chỉ bằng sức một người. Giết chết bao quát Destroyer thần sấm bên trong một nửa thần sấm. Bởi vậy cho dù nhìn thấy vị này mất cách người bị trọng thương. Bọn họ vẫn như cũ có chút lòng vẫn còn sợ hãi. Chỉ dám cẩn thận từng ly từng tí một tới gần. Kết thúc rồi à? Thor nằm trên đất tự lẩm bẩm. Trên mặt hiển lộ ra một tia tiếc nuối. Hắn cũng không sợ chết. Chỉ là tiếc nuối chính mình không nhìn thấy khát vọng chân tướng mà thôi. Sức sống đang nhanh chóng trôi đi. Ý thức bắt đầu mơ hồ Thor. Phảng phất lại nhìn thấy cái kia bị chính mình lãng quên thế giới. Cùng với cái kia từng cái ẩn giấu ở kim quang bên trong bóng người. Không quản các ngươi là ai. Bây giờ nhìn lại ta là vĩnh viễn không có cơ hội gặp lại các ngươi. Không, ta đã đến rồi. Một cái bóng người vàng óng đột nhiên đi tới. Đem hắn phủ lên. Mà lúc này ở Thor trong tầm mắt. Cái thân ảnh này trên người kim quang từ từ tản đi. Đã biến thành một cái mù mắt phải. Một mặt mệt mỏi cùng chật vật lục bào nam tử. Là ngươi tương đương. Thor kích động nhìn cái thân ảnh này. Gần chết trong đầu hắn tựa hồ có một tia chớp xẹt qua. Đã từng ký ức như là bom nổ dâng lên. Ngươi là Loki. Ta thấy ngươi. Loki khặc khặc tương đương. Không sai. Ta cũng nhìn thấy ngươi. Lão ca tương đương. Nhìn kích động ho ra đầy máu Thor. Loki cũng nở nụ cười. Loki. Ta dĩ nhiên đem ngươi. Còn có phụ thân mẫu thân. Tất cả mọi người. Thậm chí là toàn bộ Asgard đều lãng quên. Lúc này Thor thật chặt cầm lấy Loki. Nước mắt không cách nào ức chế từ trong mắt tuôn ra. Xin lỗi. Thật sự xin lỗi tương đương. Nhưng ngươi chung quy nhận ra ta. Mà ta cũng rốt cuộc tìm được ngươi. Loki cười an ủi, nhưng là ta vừa nhận ra ngươi. Hai người chúng ta đều muốn kết thúc ở đây. Thor một mặt vẻ tiếc nuối, nhưng lập tức trong mắt lại né qua một tia thoải mái, hay là như vậy cũng tốt. Chúng ta sớm nên theo Asgather cùng tất cả mọi người cùng rời đi. Đúng đấy, đến lúc rời đi, Loki liếc mắt nhìn từng bước áp sát thần sấm quân đoàn. Lập tức liền tiến đến Thor bên tai, nhẹ giọng mở miệng nói. Lão ca, ngươi không phải là muốn biết cuối cùng chân tướng sao? Ta hiện tại sẽ nói cho ngươi biết. Chân tướng chính là Owen Rhys tương đương. Làm Loki nói ra danh tự này lúc, toàn bộ đấu giới liền kịch liệt bắt đầu run rẩy, có thể nhìn thấy bầu trời cùng đại địa bắt đầu xé rách. Vạn vật cũng tự động tan vỡ. Liền ngay cả chống đỡ đấu giới Izeze Derazin cũng tự động khô héo. Loáng thoáng, tất cả mọi người tự hồ có thể nghe được một cái vĩ đại âm thanh cũng bắt đầu phát sinh càng ngày càng rõ ràng nói mê. Hắn liền muốn thức tỉnh, mà hết thảy này đều báo trước. Đấu giới cũng muốn hủy diệt, nhìn vây lên đến thần sấm quân đoàn, trong nháy mắt liền biến thành quang điểm, triệt để tiêu tan. Loki cũng lộ ra rồi giải thoát nụ cười, chăm chú ôm Thor, đồng thời tiêu tan thành mưa ánh sáng. Lão ca, đời sau chúng ta ở làm huynh đệ ba tương đương. Mặt cười, mặt cười, mặt cười, cầu vốt 10 đờ cuối chương. Cầu VOTEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE http://foam.tiewincv.com/sowtiaead.php. Tê huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.